Quỷ chủ cười nhạt, bố già gật đầu, phải, nhưng chỉ một trong số chúng, hoặc không ai trong số chúng. Có thể là độc hành của ngài, có thể là đoạn tuyệt của ta, cũng có thể là thiên minh của thiên cơ. Cũng có thể là bất cứ đứa nào còn lại trong hùng vương bảng, có thể là một thế hệ phi thường, thậm chí có thể là một đứa vô danh nào đấy, miễn là nó sinh vào năm của sấm. Bố già lại nhìn xuống đoàn tàu và tiếp tục nói. Cuộc đua đã bắt đầu, thiên tài sinh ra dưới sự chuẩn bị trước hàng ngàn năm của tiền nhân hay thiên tài sinh ra theo sự ngẫu nhiên của số phận, ngài cho rằng đứa nào có lợi thế hơn? Quỷ chủ trầm ngâm, khởi đầu quá chênh lệch, nhưng số phận lại là thứ gần như chưa từng bị đánh bại. Phải, nhưng không thể vì thế mà đứng yên chờ số phận chiến thắng, ngài thấy có đúng không? Quỷ chủ khẽ gật đầu. Bố già nói tiếp, hiện tại Cửu Thiên Cung, Phiêu Vân Đảo và Thiên Không Tự đang có xu hướng liên kết lại, nếu thiên tài của chúng cũng theo đó mà đoàn kết thì thật bất hạnh cho những thiên tài còn lại. Rồng dài nãy giờ ý ngươi chỉ đơn giản là muốn hợp tác. Bố già gật đầu, thế giới ngầm, quỷ môn quan và thiên cơ, nhưng chính xác hơn là các thiên tài của chúng ta hợp tác. Bích Diệp ngồi bên một mầm cây nhỏ xíu, mầm cây luôn được nàng chăm sóc đặc biệt dù không bao giờ phát triển. Nàng thở dài, Dương đã rời đi, để lại trong lòng nàng một cảm giác nhung nhớ khó tả thành lời. Lại nhìn mầm cây, Bích Diệp khẽ nhắm đôi mắt đẹp, ký ức mơ hồ như từ xa thẳm ngàn năm tái hiện. Hình ảnh một người, vì mãi mê ngắm nhìn nhan sắc của nàng mà vô tình dẫm nát một mầm cây nhỏ xíu. Hắn rối rít xin lỗi, cố tìm mọi cách cứu sống mầm cây. Bích Diệp hiếu kỳ hỏi, mầm cây quá nhỏ yếu, sinh mệnh đã hết rồi, ngươi làm sao cứu được nữa? Đó là nghịch thiên, hắn vẫn cố dùng toàn bộ khả năng để cứu sống mầm cây. Ta biết nhưng lỗi là do ta, nên dù dùng mạng đổi mạng ta cũng phải làm. Bích Diệp tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng thấy có người còn yêu quý sinh mạng hơn cả nàng, dùng mạng mình đền cho mạng một mầm cây nhỏ xíu. Hắn vẫn cố sức cứu chữa mầm cây, vừa cố hết sức làm vừa nói. Đường ta đi là hữu tình, bản năng của ta là độ thế, nếu một mầm cây cũng không thể cứu được thì lần này ta bại rồi. Cách chương.